Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281, làm chứng. Ngay tại Olajuwon đại chiến mọi người thời điểm, Sở Ca cũng dự định tam thập lục kế tẩu vi thượng rồi. Nhưng mà một người lại chắn trước mặt của hắn. Người kia nhưng là Hách Vô Danh. Thật xin lỗi lấy phương thức như thế gặp mặt. Chỉ sợ ta cũng không thể để cho ngươi rời đi rồi. Hách ánh mắt phức tạp nói. Hách, ha ha, thật đúng là không nghĩ tới a. Ngăn trở ta người rời đi sẽ là ngươi. Tại sao phải đầu nhập vào Savarek? Hắn cho phép cho ngươi chỗ tốt gì? Ta sẽ trở thành mới thánh linh chi kiếm. Hơn nữa, giáo hoàng đại nhân mới thật sự là có thể cứu vớt người của thế giới này. Từ bỏ chống lại đi. Gia nhập chúng ta. Chúng ta cùng nhau kề vai chiến đấu. Khai sáng tốt hơn thế giới. Đem quang minh thánh điển giao ra. Sở Ca nghe xong lời của Hách. Cũng không có lập tức cự tuyệt. Hắn đang tự hỏi. Suy nghĩ tiếp theo chính mình muốn ở nơi này trận bên trong nội dung cốt truyện làm sao hoàn thành. Nhiệm vụ. Cái kia Hách lại cũng không có gấp thúc giục. Chẳng qua là mang theo vài tên quang minh kỵ sĩ đưa hắn đoàn đoàn bao vây. Chờ đợi sự lựa chọn của hắn. Mà bên kia chiến đấu. Nhưng cũng rất nhanh hạ màn. Aoni cùng Delago trước sau chết trận. Mà Olajuwon cũng bị Savarek dùng một cái cường lực kỳ tích khống chế được. Tùy ý Olajuwon làm sao dãy dụa. Cũng không cách nào tránh thoát cái kia quang minh trói buộc. Người cảm thấy rất kinh ngạc phải không? Tại sao ta nắm giữ lực lượng cường đại như vậy? Ha ha, chỉ có thể nói người phàm là ngu muội. Mọi người thường thường thích liên tưởng. Tỉ như đem giáo hoàng coi thành quang minh chi thần hóa thân cái gì? Ta chẳng qua là tại xây dựng thánh tượng thời điểm làm một điểm nho nhỏ sửa đổi mà thôi. Để cho quang minh chi thần thoạt nhìn dáng dấp cùng ta có chút tương tự. Lại không nghĩ rằng ta cũng vì vậy thu được một bộ phận tín ngưỡng chi lực. Rất thú vị thay đổi không phải sao? Cái kia Savarek ung dung thản nhiên nói. Quả nhiên không hổ là đại nhân vật phản diện. Tức đã là như vậy đắc ý thời điểm. Cũng không có đắc ý vênh váo. Bất quá nhân vật phản diện nói nhiều khuyết điểm vẫn là hiển lộ ra. Trong tay hắn quyền trượng phóng ra chùm tia sáng hoàn toàn không đủ để giết chết quang minh chi. Thần hóa thân, lại đủ để tạm thời để cho hắn không thể động đậy. Bất quá Savarek cũng chưa quên chính mình một lần này mục đích. Buông tha đi tới từ Đông Phương Vô Danh. Olajuwon đã thúc thủ chịu trói rồi. Ngươi không trốn thoát được. Đem quang minh thánh điển giao cho ta. Ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Được, Sở Ca nghe được lời của Savarek. Nhưng là dứt khoát liền đáp ứng rồi. Hắn cũng sẽ không vì một quyển sách mà bỏ mạng. Không nói trước hắn bây giờ muốn chạy cũng chạy không thoát. Huống chi, nhiệm vụ của hắn là làm chứng thần chi tiên đoán. Cho nên nếu quả như thật chạy mất nói. Ngược lại có thể sẽ nhiệm vụ thất bại. Ngay vừa mới rồi hắn đã suy nghĩ minh bạch một điểm này. Cái kia Savarek nhưng là sững sờ. Dường như không nghĩ tới Sở Ca đáp ứng thống khoái như vậy. Ngươi không nên nghĩ cùng ta đùa bỡn thủ đoạn gì. Ta cũng sẽ không tiếp lấy. Sở Ca nói lấy. Trực tiếp đem quang minh thánh điển thầy qua. Cái kia Savarek theo bản năng đưa tay vừa tiếp xúc. Sau đó có chút khó tin lại nhìn Sở Ca một cái. Ngươi liền như vậy đem nó cho ta rồi hả? Dĩ nhiên. Trước ngươi không phải nói sao? Đem nó cho ngươi. Ngươi liền lượn quanh ta một mạng sao? Thân là giáo hoàng đại nhân. Ngươi hẳn là sẽ không nuốt lời chứ. Cái kia Savarek nhưng là bỗng nhiên cười. Dĩ nhiên sẽ không. Ta thưởng thức nhất chính là thức thời vụ người thông minh. Ngươi bây giờ có thể đi. Ngạch, ta định đem nhìn xong náo nhiệt lại đi. Giáo hoàng đại nhân ngươi không ngại đi. Cái kia Savarek nhưng là hừ lạnh một tiếng. Tựa hồ đối với Sở Ca loại thái độ này có chút không rõ vì sao. Cho nên dứt khoát không để ý tới. Hắn lại đem quang minh thánh điển theo trong hộp lấy ra ngoài. Cầm trong tay. Rốt cuộc, ta được đến thứ ta mong muốn. Có kiện thần khí này. Quang minh giáo hội đem ở trong tay ta phát huy. Mà ta, cũng sẽ trở thành người đến gần với thần nhất. Người thắng Savarek, Nhưng mà thắng lợi của ngươi chẳng qua là tạm thời. Làm là một cái thân. Ta trải qua là ngươi thật sự không cách nào tưởng tượng. Ta đã từng cùng đủ loại nhân vật mạnh mẽ giao chiến. Mấy lần bại cùng địch thủ. Mấy này gần như chôn vùi. Cái này thất bại lần trước đối với ta mà nói nhỏ nhặt không đáng kể. Ta nắm giữ vượt xa cùng ngươi đoán được năng lực. Ta đã tiên đoán được hết thảy. Sự phản bội của ngươi. Ngươi quật khởi. Ngươi diệt vong. Olajuwon lại bình tĩnh nói. Ta diệt vong. Trong mắt Savarek thoáng qua một nụ cười lạnh lùng. Ta đã đem ta cùng vận mệnh của ngươi khóa lại với nhau. Làm ta đem mới giáo lý ghi lại ở Quang Minh Thánh Điển trên. Làm ta đem mới giáo lý truyền bá cho các tín đồ. Mọi người sẽ tin tưởng hết thảy các thứ này. Mù quáng tín ngưỡng, có thể sinh ra lực lượng khổng lồ. Để cho hết thảy các thứ này trở thành sự thực. Ta đem nắm giữ cổ lực lượng này. Trở thành vĩnh hằng bất hủ tồn tại. Không, trên thế giới không có vĩnh hằng bất hủ tồn tại. Cũng không có vĩnh viễn không đổi sự tình. Cuối cùng có một ngày, sẽ có một tên dũng sĩ đem ta theo ngươi bắt giữ trong giải thoát đi ra. Cái kia Olajuwon hoặc có lẽ là Quang Minh Chi Thần nói lấy. Ánh mắt lại nhìn về phía Sở Ca. Cuối cùng có một ngày, người kia sẽ tới, hoàn thành sứ mạng của hắn. Cái kia Savarek cũng thuận theo ánh mắt của Olajuwon hướng về Sở Ca. Nhìn sang, Sở Ca lại hai tay mở ra. Ý kia là, ta đem sách đều cho ngươi. Ngươi còn muốn thế nào? Savarek cũng lập tức lắc đầu một cái. Hắn cũng không bởi vì trước mắt Sở Ca sẽ là trong tiên đoán cái đó dũng sĩ. Trong lời tiên đoán này dũng sĩ nhất định do người khác. Hắn mơ hồ cảm thấy có chút không đúng lắm. Hết thảy các thứ này đều có điểm quá mức buông lỏng. Không qua hắn đấy suy nghĩ lại còn không có rõ ràng đến có thể nhìn thấu đây hết thảy mức độ. Ta rất chờ mong đây. Savarek nói lấy. Chợt một kiếm đâm vào ngực của Olajuwon. Thần tình ánh sáng theo trong mắt của hắn dần dần tiêu tan. Olajuwon lần nữa lại biến trở về người phàm. Mà người phàm là sẽ chết. Chúng ta đi thôi. Savarek nói lấy. Mang theo mọi người rút lui. Chỉ để lại Sở Ca cùng trên đất mấy cổ thi thể. Sở Ca nhìn trên mặt đất Olajuwon. Nhưng không biết nên nói cái gì cho phải. Đạo sư, xin lỗi đem sách để cho Savarek đoạt đi. Ngươi, Olajuwon lại cười. Không cần xin lỗi. Khục khục, cái kia lại không phải chân chính Quang Minh Thánh Điển. Cướp đi nó cũng không phải chân chính Savarek. Bỏ liền bỏ rồi đi. Sở Ca nghe xong nhưng là sững sờ. Lòng nói ngươi sao biết đến. Còn nhớ ta câu nói kia sao? Cho dù thân ở với đáng sợ nhất trong bóng tối, cũng không nên buông tha truy tìm Quang Minh. Cho dù thân ở với tốt đẹp nhất Quang Minh bên trong, cũng vĩnh viễn không nên buông tha đối với hắc ám cảnh giác. Sứ mạng của ta đã hoàn thành. Ngươi đã chứng kiến hết thảy các thứ này. Tiếp theo chính là của ngươi sứ mệnh rồi. Olajuwon nói lấy, bỗng nhiên sờ một cái trán. Trên trán hắn cái viên này Quang Minh Chi Thần huy hiệu đột nhiên biến mất. Nhưng theo sau tay hắn tại Sở Ca cái trán mơn trớn. Sở Ca cảm thấy nơi mi tâm một trận lửa nóng. Ấn ký kia xuất hiện tại đỉnh đầu của Sở Ca trên. Bắt đầu từ hôm nay, người chính là Quang Minh Chi Quyền. Gợi ý của hệ thống. Đạt được, Quang Minh con dấu. Quang Minh Chi Thần thời khắc phù hộ ngươi. Gợi ý của hệ thống. Hoàn thành nhiệm vụ, làm chứng thần chi tiên đoán. Đạt được anh hùng danh hiệu. Quang Minh Chi Quyền, người mở khóa hai cái mới anh hùng kỹ năng. Cuối cùng kết thúc sao? Hết thảy trước mắt đều dần dần tiêu tan. Sở Ca phát hiện mình chính nửa quỳ tại nhà mình trên sàn nhà. Chỉ có nơi mi tâm cái kia đốt cảm giác nóng. Nhắc nhở hắn cái kia quả thật phát sinh qua. Bất quá chân thật lịch sử vậy là cái gì dạng đây? Chân chính Quang Minh Chi Quyền người thừa kế lại có hay không do người khác đây? Hay hoặc là, căn bản không có truyền thừa tiếp. Ở đó trận trong vây công, Thánh Quyền Sứ chắc hẳn đều bị giết sạch rồi đi. Bất quá bây giờ, tại xuyên thấu qua phó bản hệ thống cùng thời không ràng buộc. Olajuwon hay hoặc giả là Quang Minh Chi Thần An. Lại đem Quang Minh Chi Quyền danh hiệu truyền cho mình. muốn làm cho mình làm cái kia trong lời nói dũng sĩ. Còn cho mình một cái danh hiệu hai cái kỹ năng. Sở Ca mở ra sách kỹ năng nhìn một chút. Tại thánh quyền chi diễm cây kỹ năng phía dưới cùng. Cái kia hai cái. Số kỹ năng. Lúc này lại rốt cuộc hiện ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.